Thuật sư sổ tay, chương 347, Thánh vực thuật sư, vì tân minh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grab cự tuyệt tại Igola dự kiến bên trong. Hiện tại mất đi liên lạc trong 3 người. Grab quan tâm nhất cũng chỉ để ý An Nam. Hết thảy sẽ ảnh hưởng nó cứu viện An Nam hành động cũng sẽ không được đến tán thành. Grab ngay từ đầu hướng trò chơi tầng bên này đuổi. Chỉ là bởi vì nó cảm thấy An Nam cũng sẽ tìm Ashley tụ hợp. Mà bây giờ An Nam đã chưa từng xuất hiện. Ashley lại thân hãm trùng vây. Grab căn bản không có lý do mạo hiểm. Nếu Ashley cùng An Nam cùng một chỗ mất trong nước, Grab khẳng định sẽ để cho An Nam dẫm lên Ashley nhảy lên bờ. Quản gia thiếu niên sở dĩ cùng bầy bạn nhóm nói nhiều như vậy, là bởi vì nó muốn khuyên hai vị công nhân viên mới cùng hắn cùng một chỗ tìm An Nam. Dù sao An Nam tình huống trước mắt không rõ, đại khái suất cũng là gặp phải địch nhân. Như vậy viện quân tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cho dù là bọn họ bình thường chung đụng được cho dù tốt. Dù là Ashley tùy tùng kích học qua súng thuật. Dù là Ashley, Lisi cùng Grab từng cùng nhau chơi đùa qua. Về sau muốn cùng hài tử cùng nhau chơi đùa. Kinh điển trò chơi. Nhưng một khi đứng trước lựa chọn thời khắc, sinh mệnh trọng lượng y nguyên sẽ trong nháy mắt phân ra cao thấp. Giữa người và người coi trọng chi vật vốn là không giống nhau. Quản gia là như thế. Lừa gạt sư cũng là như thế. Igola biết rõ nó nhất định phải thuyết phục Grab. Tại ba người bọn họ bên trong, Igola chỉ có thể làm phụ trợ. Harvey cần quá nhiều chuyện chuẩn bị trước. Chỉ có Grab có thể tùy thời tùy chỗ kéo căng bộc phát chuyển vận. Grab tại hai cánh thuật sư cấp độ này đợi mấy chục năm. Còn chủ tu súng thuật cùng băng thuật hai cái này lấy chiến đấu sát thương làm chủ thuật pháp phe phái. Có trời mới biết nó đem mình chiến lực mài đến mức nào. Mặc dù Grab cả một đời đều không tấn thăng tam dược thánh vực. Nhưng chỉ có thể nói rõ nó thiên phú dừng ở đây. Cũng không phải là nói nó không đủ cố gắng. Tại thuật sư thế giới bên trong, cố gắng là mỗi một vị hư cảnh người đi đường đều có cơ sở tố chất. Không chăm chỉ thuật sư bị trảm ngư long ăn mấy lần cơ bản cũng sẽ cố gắng phấn đấu. Thế nhưng thuật pháp phe phái cảnh giới trần nhà nhìn không thấy sờ không được. Đột phá không phải liền là đột phá không? Kinh nghiệm bảo châu lại vô cùng chân quý. Rất nhiều thuật sư phí thời gian cả đời đều vô duyên tầng cao hơn hư cảnh. Nhưng người luôn không khả năng tại trên một thân cây treo cổ. Đã cái này phe phái đẩy không đi lên. Như vậy thuật sư liền sẽ tu luyện nó phe phái đánh cược vận khí. Dần dà, mỗi một tên lớn tuổi thuật sư cơ bản đều nắm giữ mấy cái thuật pháp phe phái. Mà lại đem mấy cái phe phái dung hội quán thông. Sáng tạo ra mới lạ dấu vết thậm chí mới thuật linh. Điểm này tại tinh linh thuật sư phía trên thể hiện đến càng nổi bật. Chỉ cần là một vị mấy trăm tuổi tinh linh thuật sư. Chỉ cần hắn chả tiếp tục đổi mới chính mình tri thức hệ thống. Như vậy nó nội tình cơ bản thâm hậu đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cấp bậc chỉ có mười mấy tuổi nhân loại thuật sư. Dù là thuật lực không còn tăng trưởng, nhưng thuật sư vẫn có thể đem thời gian chuyển hóa làm mình các phương diện thực lực. Giống Grab loại này thuật lực đình chỉ tăng trưởng, chìm đắm kỹ pháp mấy chục năm, lại có tin mừng chỉ điểm thuật sư. Khẳng định đã cấu trúc ra hoàn mỹ không một tì vết thuật linh hệ thống. Tại trong bọn họ, duy nhất có thể dung chuyển thánh vực thuật sư người. Có lại chỉ có Grab. Quảng cáo, Bokkin tiên sinh. Đừng quên, Ashley là An Nam nhân viên. Mũ đỏ khẳng định sẽ lấy bao che tội làm lý do bắt An Nam. Nhóm chúng ta không ở nơi này chặn đường mũ đỏ. Liền coi như chúng ta đợi chút nữa tìm tới An Nam. Cũng giống vậy đến đối mặt thánh vực thuật sư truy sát. Bokkin tiên sinh, hiện tại mũ đỏ đều tại trò chơi tầng. Bọn hắn ở ngoài sáng nhóm chúng ta ở trong tối. Nếu như chúng ta có thể thừa cơ trọng thương bọn hắn. Như vậy chờ hạ đào vong cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vẫn là nói, người tình nguyện tại bao la trong bầu trời đêm cùng mũ đỏ sinh tử vận tốc. Cũng không nguyện ý lợi dụng địa hình ưu thế khắc địch tiên cơ. 3 giây, 2 giây, 1 giây, quản gia, có phần thắng, Bokkin tiên sinh, có, quả nhiên, không có Ashley lẫn vào âm mưu quỷ kế. Bình thường đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Ta sau đó phải phóng thích tâm linh rít lên. 10 mét bên ngoài người bình thường trực tiếp lắng nghe sẽ dẫn đến đột tử chết bất đắc kỳ tử. 3, 2, 1. Igola đem Ashley kéo đến cabin trò chơi vây quanh tầm mắt góc chết. Tỉnh táo lớn tiếng đếm ngược. Đếm ngược đã là vì cho mũ đỏ làm áp lực. Càng là vì nhắc nhở Grape ra trận thời gian. Lần này phá cục mấu chốt không phải chính bọn hắn, mà là mũ đỏ. Mũ đỏ có được hợp pháp sử dụng bạo lực quyền lợi. Lại đồng thời cũng hãm sâu tại vô số gông xiềng bên trong. Một bọn hắn không cho phép xuất công kích trước tội phạm truy nã. Trừ phi cái sau có sáng tỏ chống lệnh bắt hành động. Hai bọn hắn vô luận cái gì thời điểm đều không cho tổn thương vô tội thị dân. Ba tại người phạm tội làm ra sáng tỏ phạm tội tuyên ngôn thời điểm. Nếu như bọn hắn có thể cứu tế năng lực, nhất định phải ưu trước tiến hành cứu tế. Igola nhìn nhiều ngày như vậy phim phóng sự cùng kịch truyền hình. Không chỉ có riêng là dùng đến giải trí. Cái này ba đầu mũ đỏ điều lệ chế độ. Tại kịch truyền hình bên trong có thể nói là bị biên kịch nhóm chơi đến xuất thần nhập hóa. Chế tạo ra rất nhiều lưỡng nan nội dung cốt truyện đến khảo vấn mũ đỏ nhân tính. Khi biết kẻ tập kích là mũ đỏ lúc, Igola liền lập tức ý thức được nó có cơ hội kéo lấy mũ đỏ trên người gông xiềng. Sáng tạo ra Ashley chạy trốn một chút hy vọng sống. Lợi dụng Ashley phong ấn bọn hắn thị giác. Lợi dụng Harvey trấn nhiếp bọn hắn tâm thần. Sau đó Igola xuất hiện phát hành phạm tội tuyên ngôn. Bức bách bọn hắn cấp tốc cấu trúc cách âm vách tường đến bảo hộ trò chơi tầng nó Van Mura thị dân. Thanh không bọn hắn hộp đạn cùng lực chú ý. Cuối cùng Igola tâm linh rít lên đều sẽ yểm hộ Grape chí mạng súng vang. Tiêu diệt bọn này đêm hôm khuya khoắt đoạt nam nhân mũ đỏ. Nhưng làm đại giá. Igola phần này sạch sẽ tin mừng công dân lý lịch. Vẻn vẹn duy trì không đến 20 ngày. Rốt cục muốn thêm vào một phần nổi bật phạm tội ghi chép. Nếu như nói Harvey còn có thể dùng trò đùa quái đản giải thích hắn hành vi. Ashley lệnh truy nã cũng có bị thủ tiêu khả năng. Như vậy Igola cái này nỗ lực tại nhân khẩu dày đặc mang phóng thích phạm vi lớn tính sát thương kỳ tích báo trước hành vi phạm tội. Là một chút giải thích chỗ trống đều không có. Nếu như bởi vậy giết không ít hư mất Sennheiser tộc nhân. Tin mừng thậm chí sẽ treo giải thưởng nó. Quá mất mặt, Igola không nghĩ tới chính mình tại tin mừng phần thứ nhất phạm tội ghi chép thế mà không phải lừa dối. Phi pháp góp vốn thậm chí khinh nhờn thần linh. Mà là nguy hại công cộng an toàn loại này chỉ có đồ đần mới có thể xúc phạm tội ác. Mỗi lần đều là như thế. Cùng Ashley cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt. Đến cùng ai mới là châu ngựa a? Không qua Igola cũng không tịch mịch. Tập kích mũ đỏ Grape sẽ cùng nó cùng một chỗ vinh đăng bản ngày nóng nhất người phạm tội tăng vọt bảng. Igola trong lòng thở dài. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nam cao âm. Quảng cáo. Cùng lúc đó, Grape cũng đột nhập trò chơi tầng. Băng chú đôi súng trong một giây phun ra 62 khỏa kỳ tích súng đánh. Mắt thấy mũ đỏ liền muốn nuốt hận tại phần tử phạm tội âm mưu quỷ kế bên trong. Hai tên thánh vực thuật sư chợt triển khai bọn hắn hư cánh. Bạch ngân chi dực, hoàng kim chi dực, cùng thất thải chi dực, hư cánh tại hiện ra trong nháy mắt liền băng tán. Hóa thành hai cái trong suốt bình chướng bảo vệ được tất cả mũ đỏ đội viên. 33333. Tâm linh rít lên tại trong suốt bình chướng tường ngoài tạo nên thiển thiển gợn sóng. 62 khỏa súng đánh ngưng trệ tại bình chướng tường ngoài bên trong. Nổ tung thành 62 đóa tiểu băng hoa. Bình chướng bên trong mũ đỏ không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế so bọt biển kiên cố không bao nhiêu. Rất không tệ chiến thuật phối hợp. Rai bình luận, liền là quá coi thường thánh vực thuật sư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.